108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 745, Phượng Cầu Hoàng, góc truyện audio.com, Tô Tinh đưa tay đi tới, Lý Sư Sư cười, quyến rũ càng sâu, nàng trắng nõn lòng bàn tay ly hỏa chiếu sáng ra, hóa thành một phen tuyệt mỹ Phượng Hoàng vỗ cánh, tay trái cùng lúc đánh ra, Phượng Hoàng vỗ cánh nhẹ nhàng, ngọn lửa ánh sáng bắn ra bốn phía. Eo nhỏ xoay tròn, thân pháp như múa, vũ bộ, bắt đầu, Tô Tinh tự nhiên sẽ không thật sự nghĩ đến có thể cùng Lý Sư Sư cộng vũ. Cùng múa, ở nàng xuất thủ nháy mắt, phi kiếm cùng lúc bay ra, ngũ hành phi kiếm, đều phóng linh quang, xoay quanh mà bắn, kiếm quang rực rỡ, đắm chìm mà rơi, Lý Sư Sư Phượng Hoàng hợp lại mở ra, thật sao như Phượng Hoàng vỗ cánh khoan thai mở ra. Hoa Mỹ ánh lửa trực tiếp đánh mở phi kiếm công kích. Mà Lý Sư Sư cùng lúc đó tới rồi Tô Tinh không coi vào đâu. Cây quạt do xuống mà lên đánh ra. Nguồn choang, com Tô Tinh đem miệng vừa quát, mở ra thiện tâm liên hoa. Nhưng là Lý Sư Sư này nhất chiêu cũng là cường hãn. Phượng Hoàng dương cánh đem Tô Tinh trực tiếp mang cho không trung. Ngọn lửa bao trùm, đốt cháy đi tới. Tô Tinh mở ra thiện tâm liên hoa trong nháy mắt thế nhưng bị đốt cháy lụi tàn. Chính là Tô Tinh thần thông không chỉ có hơn thế. Ngón tay một điểm, tử phủ tiên lôi bắn đi ra. Tử lôi cuồn cuộn, Lý Sư Sư lộ ra một tia tia sáng kỳ dị. Tao nhã nữ tử chân dẫm lên hư không. Phượng Hoàng diệu võ, dương cánh mà bay, mảnh khảnh thắt lưng như múa một huyễn. Chân chính sát chiêu phá tan mà ra. Giống như Phượng Hoàng cao ngạo dương cánh, tử lôi lập tức vỡ vụn, Tô Tinh rơi xuống đất trước một người, cái, xoay người, lúc này mới tránh cho chật vật tư thái, ngẩng đầu vừa thấy, ngực nóng rực đau nhức, xuất hiện hai đạo vết thương, Lý Sư Sư tao nhã hạ xuống, Phượng Hoàng thiện lông vũ ngẩng cao, thật sao giống như kiêu ngạo hoàng điều, ngạo nghễ hậu thế. Đúng là tối siêu phàm thoát tục công tôn hoàng cũng bị Lý Sư Sư xinh đẹp công kích lộ ra hơi hơi kinh ngạc. Lý Sư Sư mỉm cười. Vừa rồi đúng là của nàng huyền chiêu. Dương cánh, thật là lợi hại, Tô Tinh đáy lòng trầm xuống. Mới một người, cái, đối mặt, huyền chiêu tự hỏng hắn thiện tâm liên hoa cùng phi kiếm. Hành văn liền mạch lưu loát công kích hoàn toàn mê huyễn tầm mắt. Tô Tinh đều không có nghĩ tới sẽ không chống đỡ nổi. Không thể đuổi kịp tiểu nữ tử vũ bộ, tiểu nữ tử cũng không có biện pháp nói cho tiên sinh một sự tình đâu. Lý Sư Sư mỉm cười nói, hiểu được, Tô Tinh phun ra một cái máu huyết, hóa thành long tức lộ mạch đao, nắm chuôi đao kia trong nháy mắt, trên đao long tức cộng minh một loại phát ra thanh thúy kêu to. Lại kế tiếp nháy mắt, Tô Tinh thân hình như tiễn. Đã là tới gần đi tới, đao phong phá vỡ một cái sóng nhiệt, cháy mà đi, Phượng Hoàng một ngăn cản, Lý Sư Sư xoay người gian khiến cho Tô Tinh công kích hóa thành phí công. Chính là hung mãnh công kích này mới bắt đầu, long tức lộ mạch đao đao khí phun trào, như thủy triều thổi quét lại đây, thấy lạnh cả người đông suối hóa thành một chỉ chim khổng lồ bốn phương tám hướng hướng tới Lý Sư Sư mổ đi. Lãnh liệt hàn ý đem không khí đều xé mở, Lý Sư Sư xinh xắn bàn tay mềm, thủ thế biến đổi, Phượng Hoàng vỗ cánh trên dưới hợp lại, nữ tử duyên dáng bắt đầu xoay tròn, nàng kia hoa lệ lông vũ vạt áo bắt đầu hướng thượng tung bay. Mỗi một điều lông vũ giống như là Phượng Hoàng ở hát vang, mà Lý Sư Sư thì tại chỗ xoay tròn bay lên. Đổ xuống đi ra hoa mỹ hào quang cùng long tức sát khí triền miên ở một khối. Không ngừng yên diệt, chôn vùi, không ngừng niết bàn, không ngừng kịch liệt va chạm. Không cách nào hình dung mỹ cảm cơ hồ chinh phục Tô Tinh sở hữu nương tử. Nếu không phải hiểu rõ đây là yến ất chân thiên giai hóa thân. Hoa uyển ước đều có chút ấn không chịu nổi nghĩ kéo cung bắn tên gia nhập đến trận này tiệc múa bên trong. Ngươi vừa rồi ta không khuyết thiếu thiên mệnh là chuyện gì xảy ra? Tô Tinh hỏi, sử dụng ra khinh yên vũ bộ, cùng lúc thiện tâm liên hoa từng bông hoa mở ra hộ thể. Tiên sinh trong tay không phải là thiên mệnh đúng không? Lý Sư Sư dịu dàng trả lời, hoa lan xạ hương bay vào mũi mà qua, Phượng Hoàng vỗ cánh liên tiếp đánh vào Tô Tinh chỗ hiểm. Tô Tinh biến sắc, tử khí đông lai hóa ra, chỉ thấy chung quanh tử khí tràn ngập, như thành hắn ranh giới. Tử vi hóa khí cảnh giới cao nhất tử khí đông lai có thể tùy thời khiến tử khí tràn ngập đại thế giới. Mà ở này tử khí trung tựu giống như Tô Tinh tái tạo thế giới cùng triều vụ hội ngọc lưu ly thế giới có hiệu quả như nhau kỳ diệu. Người bình thường xâm nhập tử khí đông lai ranh giới đều có thể đã bị ảnh hưởng mà bị hạn chế. Chính là Lý Sư Sư như không có gì, tử khí đông lai hoàn toàn lây dính không đến của nàng y chân. Của nàng múa, khiến tử khí đông lai đều thần phục, đây là thiên phú khuynh thành. Tô Tinh bỗng nhiên hiểu được Lý Sư Sư thiên phú khuynh thành là cái gì? Lý Sư Sư mỉm cười, đột nhiên chuyển qua Tô Tinh trước mặt, mảnh khảnh thắt lưng một vạn, trong tay Phượng Hoàng vỗ cánh trên dưới cao thấp giao hợp. Bày ra Phượng Cầu Hoàng, tìm bạn đời, xinh đẹp ngọn lửa ánh sáng lưu ly ở trên người nàng. Tùy theo cô gái hai cánh hướng tới Tô Tinh chạy đi. Giống như một đôi xảo diệu tay làm ra ôm tư thái. Tô Tinh tuy rằng kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn là không thể ngăn cản bị hai cánh trên dưới khoát lên trên vai. Có thể điên đảo chúng sinh yên nhiên ngay tại Tô Tinh trước mắt. Ở Lâm Anh Mi các nàng xem ra, trong mắt xuất hiện trường hợp có thể nói là viết hết mập mờ phong lưu. Lý Sư Sư thật giống như ôm giường như hai tay khoát lên Tô Tinh bả vai. Lắc lắc eo nhỏ, kiều đồn, Phượng Hoàng ở bọn họ xung quanh bạn nhảy, hơn nữa đem Tô Tinh mang cho chín bầu trời. Tinh diễm khiến người thất sắc, đương sự Tô Tinh có thể có điểm khổ không nói nổi. Tuy rằng bị Lý Sư Sư ôm khiêu vũ, nhưng là toàn bộ thân từ đầu đến chân đều bị hạn chế ở. Thân thể không thể cự tuyệt Lý Sư Sư từng động tác. Xa hoa ngọn lửa ánh sáng như tầm ăn lên được Tô Tinh ý thức. Theo đối phương thân thể truyền đưa qua ôn nhu cùng mềm mại khiến hắn không thể ngăn cản. Người may mắn trở thành tiểu nữ tử thứ nhất mà muốn nam tử. Nếu ngươi có thể đuổi kịp, Sư Sư tự nói cho ngươi như thế nào thiên mệnh, vì sao đấu tinh đi. Lý Sư Sư mấp máy đôi môi mỏng, nàng không có mở miệng, nhưng mềm mại đáng yêu thanh âm đã là truyền vào Tô Tinh trong óc. Thiên địa ảm đạm ôn nhu tùy theo mà đến. Địa giai chi vũ, phượng bay trao liệng, bốn biển cầu hoàng, tìm bạn đời, thất hiền thôn, phương mẫu ra theo ngủ say chung từ từ tỉnh lại. Điện hạ, ngươi lần này ngủ có chút dài đâu. Thạch Hiền đám người cung kính nửa quỳ với của nàng trước mặt. Cùng thái độ so sánh với, Thạch Hiền giọng nói thì có chút tương phản, ra cái gì biến hóa đúng không? Phương mẫu ra buông xuống suy nghĩ liêm, nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Điện hạ, người tinh thần không tốt lắm đâu. Bàng Thục kéo cự cung hỏi. Đấu tinh đã là tiếp cận giai đoạn cuối. Không ra hai tháng bọn họ nên tới dưới chân núi Lương Sơn. Nhưng là có một vấn đề. Mặc ám lam sắc long văn sườn xám. Lộ ra hai đoạn tuyết trắng đùi nữ tử đứng lên. Phương mẫu ra quăng một người. Cái, yên lặng ánh mắt. Hiền lương thục đức quyến rũ mẹ đem hồi đáp. Ta dùng long linh biết được. Này thay đổi đấu tinh có một thiên địa sát tinh tử lôi ma đầu. Mặt khác hàng tinh giả thập phần e ngại hắn. Kết thành liên minh cho nên sẽ không trước tiên tới nữ Lương Sơn. Mà là sẽ lựa chọn ở một người. Cái, nhất định trải qua nơi bao vây tiễu trừ tử lôi ma đầu. Chúng ta muốn xuất thủ vẫn là sống chết mặc bay đâu. Đương nhiên muốn xuất thủ a tự giết lẫn nhau nhiều mất mặt a điện hạ. Ngươi nói đâu, Bàng Thục rất tới chính mình bần nhũ, mau phải tự đề cử mình, nhưng là lại có cái khác tin tức, có kỳ quái nghe đồn nói này thay đổi đấu tinh ra biến số. Có người không cần khế ước có thể lên đỉnh đâu, này đại khái là từ lôi ma đầu phóng xuất tin tức. Nghĩ tan giả liên minh đi, nhưng thật ra thông minh nam nhân, ta cũng muốn sẽ gặp hắn, nữ nhân liếm liếm miệng. Cuối cùng vẫn là do điện hạ định đoạt đâu. Phương mẫu ra mà có chút suy nghĩ. Thấp giọng nói, mọi người cảm thấy được nếu khiến những cái này hàng tinh giả lên núi có thể hay không thay đổi chúng ta cùng nữ đế khẩn trương quan. Hệ đâu, lời này kinh sợ mấy người. Đúng là nhắm mắt suy nghĩ Đặng Nguyên Giác đều mở to mắt. Lộ ra một tia kinh ngạc, Điện hạ, điều này sao có thể? Hàng tinh giả đấu tinh là nữ đế tự mình an bài. Bọn họ chỉ biết đứng ở nữ đế bên này. Chính là này cửu đại đấu tinh đã là cực sổ. Liền chúng ta đều có thể xuống núi. Có lẽ không phải ngươi nghĩ như vậy. Phương Mỗ ra lời nói nhỏ nhẹ như tơ. Cho dù chúng ta lại nơi này diệt trừ hàng tinh giả. Chính là ở tinh giới. Chúng ta cùng nữ đế vẫn đang sẽ lâm vào lưỡng nan. Bản điện đã là có chút mệt mỏi. Thích ngủ Phương Mỗ ra lần đầu tiên giọng nói có chút mỏi mệt. Này nhưng khiến Hiền Lương Thục Đức Tư Tương hoảng sợ. Điện hạ, xin thứ cho ta cả gan. Lương Sơn đại lục hàng tinh giả đều là tầm nhìn hạn hẹp hạng người. Những người này không đáng tin tưởng. Huống chi thực lực của bọn họ cũng không đáng đi tín nhiệm. Tư Tương đứng đầu Thạch Hiền mở miệng. Những người khác sâu chấp nhận. Như vậy à, chúng ta đây tự trước sống chết mặc bay. Có lẽ kết quả sẽ lớn không giống với. Phương Mỗ Gia không hề kiên trì. Phương Mỗ Gia đi tới một chỗ rừng trúc thác nước. Trần trụi được xinh đẹp chừng. Nhìn xa chân trời, Thạch Hiền đã đi tới. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta ở trong mộng mộng cái gì? Phương Mỗ Gia không có khiến nàng mở miệng hỏi liền dẫn đầu nói. Đúng vậy, điện hạ như thế nào sẽ đột nhiên tin tưởng Lương Sơn đại lục những người đó? Điện hạ hẳn là hiểu rõ. Bọn họ chính là nữ đế tìm tới con rối, thì là những cái này tinh tướng cũng chỉ là chân linh con rối thôi. Bọn họ vận mệnh sớm bị nữ đế nắm trong tay trong tay. Điện hạ như thế nào sẽ tin tưởng các nàng? Thạch Hiền híp hai mắt, bất động thanh sắc, Tống Giang thiên mệnh thức tỉnh, thiếu tá ngang trời xuất thế. Chẳng lẽ không đúng ý nghĩa bản thay đổi đấu tinh biến hóa đúng không? Thiếu tá, tử lôi ma đầu người kia xưng hô. Điện hạ, ngươi đi gặp cái kia nam nhân. Thạch Hiền tuy rằng đã là nghĩ đến nhưng vẫn là có điểm không thể tin được. Phương Mỗ Gia không đáp. Nam nhân loại này phụ lòng người có thể nào tin tưởng. Điện hạ cũng không nên bị hắn hoa ngôn xảo ngữ. Cảm thấy được nói ra trong lời nói có chút thất thố. Thạch Hiền cúi đầu. Thạch Hiền, bản tâm điện để hiểu được. Chính là. Quá mệt mỏi, Phương Mỗ ra hai tay nâng cằm, màu lam đôi mắt không hề gợn sóng, giống như là ngủ say hồ nước, bản điện có chút chán ghét không thể thành biến đổi. Nữ đế bị tứ đại gian khanh mê hoặc, có lẽ chủ yếu là cần một người. Cái, hoa ngôn xảo ngữ nam nhân đi lệnh kia nàng hiểu ra đâu. Nói đến nay, Phương Mỗ ra nhịn không được cười cười, tựa hồ tưởng tượng ra đó là một người. Cái. Rất thú vị cảnh tượng, lấy cái kia nam nhân bốc đồng xác thực sẽ tương đương phấn khích. Nàng thực sự điểm chờ mong đâu, nếu điện hạ cảm thấy được mệt mỏi, xin mời đem hết thảy đều giao cho thuộc hạ đi. Thạch Hiền vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên nửa quỳ trên mặt đất, một phen dao chặt cắm trên mặt đất, huyết nhận mũi nhọn, nữ nhân vẻ mặt trang nghiêm, nhưng mời điện hạ đánh mất ý niệm trong đầu, cái kia nam nhân không đáng chờ mong. Chẳng lẽ nói điện hạ đối thuộc hạ thất vọng rồi đúng không? Nếu như vậy, mời ban thưởng Thạch Hiền vừa chết. Phương Mỗ Gia thở dài. Ngươi đi theo ta có vạn. Nhiều năm, Mỗ Gia có thể không rõ tâm ý của ngươi đúng không? Tốt lắm, bản điện cũng không nói lời này. Vẫn là khiến chúng ta xem hắn có tài đức gì. Đến lúc đó nói sau không muộn. Thạch Hiền gật gật đầu, ánh mắt híp lại. Không ai có thể nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì. Chính là Phương Mỗ Gia nhìn Thạch Hiền nắm chặt nắm tay. Cái loại này sát ý hiểu rõ với ngực. Nếu nói, hắn có thể đem ngươi cũng đánh bại trong lời nói. Nên có thể nói ăn xong ngươi đi. Nàng nghĩ, đáy lòng thập phần mâu thuẫn. Phượng Cầu Hoàng, Phượng Hoàng tìm bạn đời. Lại một tháng, cách chương.